Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 218, Lâm Trạch Dương vẫn là Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đừng để cho bất kỳ kẻ nào biết. Tôi sẽ đưa anh tới một vị trí rất quan trọng. Anh ẩn nấu ở đó một thời gian. Sau đó tôi sẽ điều anh trở về. Đến lúc đó chắc anh cũng biết rồi đấy. Lâm Trạch Dương cười vui vẻ. Nháy mắt ra hiệu với Trình Mạnh Cường. Trình Mạnh Cường cũng nhanh chóng gật đầu cười nói. Ha ha, biết biết, theo Tổng Giám Đốc Lâm có thịt ăn. Sau đó, Lâm Trạch Dương trở về phòng riêng. Nếu như lúc này có ống kính cho Trình Mạnh Cường và Lâm Trạch Dương, thì chắc lần này người đoạt được giải Oscar sẽ bị thay thế. Nụ cười không chút tâm cơ trên mặt Lâm Trạch Dương biến mất. Khóe miệng hơi cong lên, mang theo vẻ giảo hoạt. Bộ dáng chân chó của Trình Mạnh Cường cũng biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là vẻ mặt tươi cười xảo quyệt. Tạ Nghi đã nhiều lần muốn nói chuyện với Lâm Trạch Dương, nhưng mấy lần chuẩn bị mở miệng cuối cùng đều dừng lại. Nhìn Lâm Trạch Dương được mọi người vây quanh ở chính giữa, nhìn anh ta như cá gặp nước, Tạ Nghi thật sự không có cách nào mở miệng nói chuyện. Hiện tại Lâm Trạch Dương chính là Tổng Giám Đốc, mà cô chẳng qua là một nhân viên mà thôi. Khoảng cách này thật sự quá lớn. Về sau mình còn dám ở trước mặt Lâm Trạch Dương nói anh là một tên ngốc, là một tên khốn kiếp sao? Còn dám trợn trắng mắt với anh ta sao? Dưới một tâm trạng chán nản như vậy, bữa tối cuối cùng đã kết thúc. Sau đó, Lâm Trạch Dương được dẫn ra ngoài như một ngôi sao và đưa lên xe. Tạ Nghi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương ngồi một mình ở đó. Không ai để ý đến cô. Cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nữa. Tạ Nghi muốn đứng dậy, nhưng bởi vì hai chân tê dại, thân thể lảo đảo, trực tiếp ngã xuống, đầu gối bị đụng một cái, nước mắt đều muốn chảy ra. Tạ Nghi hung hăng trừng mắt nhìn cái bàn, không thể không mắng, chết tiệt, người nghĩ rằng thân phận khác nhau sẽ không phải là tên khốn sao? Tạ Nghi không biết liệu cô đang mắng chiếc bàn này hay đang mắng người nữa. Lấy tay lau nước mắt, ổn định cơ thể, rồi bước ra khỏi hộp đêm. Lúc này, đèn lồng đã bay lên, nơi này lại là trung tâm của thành phố, càng phồn vinh và náo nhiệt hơn. Nhưng Tạ Nghi lại đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Dưới những tòa nhà cao tầng che khuất bầu trời, giữa vô số người qua lại, cô giống như một con kiến. Thế giới này từ khi nào trở nên rộng lớn như vậy? Đến mức khiến Tạ Nghi cảm thấy mình cũng không tìm được phương hướng. Tạ Nghi mông lung đi theo một hướng, đến một trạm xe buýt, và sau đó nghe thấy một số tiếng ồn phát ra từ phía trước. Anh bạn, chúng ta sống cần phải biết nhìn trước nhìn sau. Điều này rất quan trọng. Đó là nền tảng chúng ta sống trên thế giới này. Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, trải nghiệm cuộc sống của cô rất phong phú. Nó làm cho người ta tôn kính. Vì vậy cô nên xem nhẹ và bỏ qua chuyện này. Ngược lại, tôi còn quá trẻ, rất dễ bốc đồng, xin hãy tha thứ cho tôi. Giọng một người thanh niên trẻ tuổi vang lên, đôi mắt của Tạ Nghi sáng lên. Lập tức muốn vòng qua trạm xe buýt, nhìn xem người kia có phải là Lâm Trạch Dương hay không. Tuy nhiên, vừa mới đi được hai bước, Tạ Nghi đột nhiên ngừng lại. Lâm Trạch Dương không phải đã sớm cùng người của công ty rời đi rồi sao? Lúc đó thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không có nhìn về phía mình. Không thể nói như vậy. Mặc dù tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cũng chính vì già rồi, cho nên đối với một số chuyện càng thêm cố chấp. Giọng nói của người phụ nữ trung niên lại vang lên, những người trẻ như chúng tôi cũng sẽ rất kiên trì. Một khi quyết định điều gì đó, cũng sẽ không buông tay. Tiếng nói của chàng trai trẻ tiếp lời, Tạ Nghi thật sự không nhịn được. Hai người kia đến cuối cùng là đang nói cái gì? Cho nên, vòng qua, sau đó Tạ Nghi ngây người tại chỗ, buông tay ra $10 này. rõ ràng là ta nhìn thấy trước nó là của ta. Người phụ nữ trung niên không nhịn được nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương, đúng vậy. Lúc này người đang dây dưa không ngớt với một phụ nữ trung niên. Không phải Lâm Trạch Dương thì là ai? Lâm Trạch Dương và người phụ nữ trung niên này đều nhìn thấy 10 đô la trên mặt đất một lúc. Sau đó hai người lao vào như những con chó đói. Lâm Trạch Dương tất nhiên là nhanh hơn, nắm chặt 10 đô la trong tay. Nhưng người phụ nữ trung niên cũng nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Trạch Dương. Lúc này, người phụ nữ trung niên rốt cuộc cũng không nhịn được. Lập tức bùng nổ, 10 đô la này hiện đang nằm trong tay tôi. Đó là của tôi, cô không thể bắt nạt mọi người chỉ vì mình lớn tuổi hơn. Tôi là một người đàn ông, một người phụ nữ, cứ cầm tay người đàn ông như vậy, cô không cảm thấy ngại sao? Lâm Trạch Dương đối chọi gay gắt, tuyệt đối không chịu khuất phục, muốn làm một hiệp sĩ rồng chính nghĩa. Phụt, Tạ Nghi bỗng dưng bật cười, thật sự là nhịn không được. Chắc trên thế giới này cũng chỉ có Lâm Trạch Dương có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy. Người phụ nữ trung niên đầu tiên là sửng sốt, căn bản không hiểu được logic của Lâm Trạch Dương, sau đó quay đầu trừng mắt liếc Tạ Nghi một cái, lại nhìn thoáng qua Lâm Trạch Dương, đành buông lỏng tay, xoay người đi chỗ khác. Trước khi đi, người phụ nữ trung niên còn không quên quay đầu lại mỉa mai Lâm Trạch Dương một chút. Đàn ông nhỏ mọn như ngươi, nhất định sẽ không có cô gái nào thích. Lâm Trạch Dương căn bản không coi trọng lời nói của người phụ nữ trung niên. Dù sao thì 10 đô la đã đến tay. Ha ha, Tạ Nghi lúc này lập tức dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương. Anh ta không phải đã sớm rời đi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có Lâm Trạch Dương hiện tại đã là tổng giám đốc của Girl and Woman. Vừa rồi lại giống như bản thân trước kia. Vì 10 đồng tiền mà cùng người ta tranh cãi, có thể nói rằng Lâm Trạch Dương đã không thay đổi. Lâm Trạch Dương vẫn là Lâm Trạch Dương, nghĩ tới đây. Đôi mắt Tạ Nghi bỗng trở nên sáng lấp lánh, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Trạch Dương, trên mặt tràn đầy nụ cười, đôi mắt của Trạch Dương đột nhiên mở to, trên mặt làm ra dáng vẻ rất cảnh giác. Anh ta nhanh chóng đặt 10 đô la vào túi của mình, cách trương.